Đệ nhất kiếm vương, chương 21 giờ 21, tiếp rượu Trần Tuấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiêu cầm nã thủ nắm lấy bả vai tên bảo vệ sau đó dụng lực, lúc này tên bảo vệ mặt đỏ tía tai, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn không ngờ chỉ một ông già 50 tuổi thế mà chỉ dùng một tay mà khiến cho hắn đau không chịu nổi. Nhưng mà hắn vẫn cố nén đau gọi tên còn lại qua hỗ trợ mình. Tên bảo vệ còn lại hùng hổ xách gậy cao su tiến đến sau đó đánh vào tay ông ta. Nhưng chỉ một tên bảo vệ bình thường sao là đối thủ của ông ta được. Lúc gậy cao su sắp đánh đến, ông ta kéo tên bảo vệ ban đầu đến dưới gậy. Một tiếng bóp vang lên giòn gã, gậy quất vào mặt tên bảo vệ làm hắn la hét om sòm ma bảo mày đánh tao, đánh lão già kia kìa. Tên bảo vệ bị đánh vừa đau vừa giận, hắn làm bảo vệ ở đây bao nhiêu năm chưa bao giờ phải chịu nhục như vậy, lúc này hắn không giữ được bình tĩnh, có bao nhiêu ngôn ngữ thô tục hắn đều sổ ra. Còn tên bảo vệ còn lại tiếp tục dùng gậy cao su để tấn công Dương Thanh Hào, nhưng mà sự chênh lệch khoảng cách giữa hai bên là quá lớn. Sau một lúc quần thảo, hai tên bảo vệ mệt thở không ra hơi, chúng cảm giác bất lực muốn khóc mà không ra nước mắt. Lúc này chúng không còn dám cứng rắn nữa mà khúm núm chỉ đường cho Dương Thanh Hào đi vào phòng VIP của quán bar. Trong phòng VIP của quán bar Thiên Thai lúc này có khá đông người tụ tập, khoảng 20 người đang điên cuồng bay lắc, tiếng nhạc ầm ĩ, còn rượu bia tung tóe khắp nơi. Ở trên ghế sofa phía trong góc, một thiếu nữ đang ngồi co ro hai tay hơi ôm tai, dường như nàng không quen với tiếng nhạc đinh tai nhức óc như thế này. Một thanh niên mặc áo vàng hoa cải, quần đùi mố tiến về phía nàng, sau đó hắn nói như hét vào mặt cô gái và giọng điệu đầy mỉa mai. Này tiểu thư A-Hát, tiểu thư nhà họ Lê còn không ra phục vụ Trần thiếu gia A-Hát, chả nhẽ tiểu thư không biểu hiện một chút thành ý nào hay sao, hay cô muốn bố cô rũ xương trong tù còn gia tộc thì tan tành mảnh nhỏ. Nghe những giọng điệu đó, cô đôi vai cô gái hơi run run một chút, nhưng cô vẫn cố gắng lấy hết dũng khi bê lấy ly rượu trên bàn. Lúc thấy cô gái bê lên ly rượu thì tiếng nhạc bỗng dừng im bặt. Bọn người tìm cho riêng mình chỗ ngồi trên các hàng ghế dài. Còn vị trí trung tâm là một thanh niên cao gầy, mắt ưng mũi tẹt. Người này chính là Trần Tuấn. Hắn ngồi trên ghế với thái độ vênh váo và đắc ý của kẻ thắng cuộc, còn đứng sau lưng hắn là Lê Thanh Đông vẫn với vẻ hèn hạ và lấy lòng. Lúc cô gái tiến đến trước mặt Trần Tuấn, hắn nhìn cô với ánh mắt nóng bỏng và đầy quyền chiếm hữu. Đôi mắt khôi rời khỏi thân hình của cô gái. Còn cô gái thì cảm thấy vô cùng tủi hổ, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy mình bị ức hiếp nhiều đến vậy. Khuôn mặt đỏ bừng, trong đôi mắt của cô chan chứa một dòng lệ nóng sẵn sàng tuy ẩn trào bất cứ lúc nào. Nhưng cô vẫn cố hết sức nén lại tất cả ở trong lòng. Thấy thái độ của cô như vậy, Trần Tuấn cất giọng trấn an. Em Thanh A-Hát, không cần phải khẩn trương như thế, chuyện gì đến rồi nó sẽ đến thôi. Em cứ bình tĩnh, chúng ta còn rất nhiều thứ và nhiều thời gian để hưởng thụ. Hắn nhấn mạnh chữ hưởng thụ ở phía sau. Bị người ở đây hiểu chữ hưởng thụ ở đây có ý nghĩa là gì nên chúng cười một cách ô uế. Còn Trần Tuấn nói đến đây hắn cũng nhếch mép cười một cách bỉ ổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra cô gái đó chính là Thanh Thanh. Nàng bị Lê Thanh Đông ép đến quán bar từ sớm. Bị người tụ tập rất đông ở đây từ lâu. Còn cô lần đầu tiên đến những nơi như thế này nên tỏ ra rất lạ lẫm và ngượng ngùng. Các cô gái ở đây ăn mặc hết sức táo bạo, áo hai dây ba mảnh hở hang. Cô không nghĩ rằng bọn họ có thể mặc được như thế. Lúc vào phòng VIP này cô cũng hết sức sợ hãi, nhưng đã lỡ rồi thì đâm lao đành phải theo lao. Những lúc thấy sợ, cô bèn nghĩ đến việc bố đang chịu khổ, chỉ cần cứu bố cô sẽ vượt qua được tất cả. Cầm chén rượu đến, cô nâng chén lên hướng phía Trần Tuấn mời hắn ta. Bằng giọng lý nhí, chén này mời Trần thiếu gia, rất mong được cậu chủ Trần chiếu cố và giúp đỡ. Nói rồi cô nâng chén rượu lên, nhắm mắt nhắm mũi tu một hơi sạch sẽ. Uống xong chén rượu, khuôn mặt cô ửng hồng, dáng vẻ e thẹn lại làm cho người con gái xinh đẹp như cô lại càng trở nên quyến rũ đẹp mê hồn. Trần Tuấn nhìn thấy cô như vậy cũng bị hớp hồn, hắn hai mắt đờ đẫn, miệng mở không nói ra lời, chân chối nhìn cô không chớp mắt. Thấy cô uống hết chén rượu, đám người hò hét khen tốt tốt. Lúc nghe tiếng hò hét, Trần Tuấn mới giật mình lấy lại tinh thần, khen. Khá lắm, tửu lượng rất tốt, hôm nay em cứ ở đây chơi với bọn anh, không cần phải lo nghĩ gì hết, mọi chuyện anh sẽ giúp anh xử lý. Rót rượu nhanh, tao muốn uống với em Thanh mấy ly. Trần Tuấn tỏ ra hết sức hưng phấn, hắn giục đám đàn em rót rượu cho mình và Thanh Thanh, nhìn dáng vẻ của cô hắn đoán được cô sẽ không chịu được mấy chén nữa, vậy là hắn nghĩ phải chuốc cho cô say. Sau đó hắn cất giọng em tai lấy lòng, làm như thể rất quan tâm đến cô. Chén này anh mời em, mọi chuyện của em cũng chính là của A sẽ lo lắng và giải quyết, em không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, không có việc gì anh không giải quyết được, uống đi em. Nói rồi hắn nâng chén chạm vào chén của cô rồi ngửa cổ tu một hơi cạn sạch, còn cô cũng miễn cưỡng uống hết chén rượu trên tay. Tiếp đến Trần Tuấn lại sai đàn em rót rượu. Còn chén này anh cũng minh được xin lỗi em, vì có nhiều lúc anh đã cư xử không phải, nhưng đó cũng do A quan tâm đến em mà thôi. Xong chén này A mong em sẽ tha thứ cho anh tất cả chuyện cũ nhé. Nói xong hắn lại uống một hơi cạn sạch, còn Thanh Thang cũng cố gắng uống hết chén rượu trên tay. Nhưng lúc này cô đã cảm thấy toàn bộ căn phòng chao đảo, người cô lung lay như muồn ngã, có lẽ cô cũng đến giới hạn của mình bởi đây là lần đầu tiên cô uống rượu. Trần Tuấn lại sai rót rượu, hắn nâng chén lên và nói. Còn chén này chúc cho mối quan hệ của chúng ta ngày càng tốt hơn, tình cảm ngày càng đậm sâu. Xong hắn lại uống sạch, còn cô nâng chén rượu lên môi mà không sao uống nổi, thấy cô như vậy đám người bắt đầu chất vấn xỉa xói cô. Uống đi chứ, chẳng lẽ cô không nể mặt cậu Trần. Nhanh lên đi, cậu Trần đang có nhiều đĩa muốn tâm sự với cô lắm đấy. Cô muốn bố mình phải ngồi mãi trong tù hay sao? Nghe đến bố mình, cô không còn cách nào khác đành uống một hơi cạn sạch, rượu vừa trôi xuống khỏi cổ họng cũng là lúc cô ngã vật ra sàn nhà. Cách chương.